Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nào vẫn không tin sao? Tô Mặc liếc nhìn Trần Thiếu Khanh. Sư huynh, hắn không tin ta. Giọng nói mềm mại, có chút nũng nịu. Trần Thiếu Khanh cưng chiều nhìn nàng, quay đầu lại nhìn thấy Mạch Thượng, lập tức thay đổi sắc mặt, giơ tay điểm một cái vào vị trí eo của Mạch Thượng. Á, Mạch Thượng đau đến suýt ngất đi. Thế nào, độc khí đều tụ ở đây, có đau lắm không? Tô Mặc trêu chọc hỏi. Đau, đau lắm, Mạch Thượng không thể không tin. Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Tô Tử Thành đã đưa về rồi, thành trì cũng trả lại cho các ngươi rồi. Các ngươi không thể thất hứa. Mạch Thượng lau mồ hôi lạnh trên trán hỏi. Phụt, sư huynh, hắn lại vu oan cho chư bát giới, nói chúng ta thất hứa. Tô Mặc lại nũng nịu với Trần Thiếu Khanh, khiến sư muội tức giận, đáng chết. Trần Thiếu Khanh nói xong giơ tay lại điểm một cái vào bên eo còn lại của hắn ta. A nương, Mạch Thượng gào lên, đau đến toàn thân run rẩy, suýt ngã xuống đất. Nào, nhi tử man, Tô Mặc đáp lại một cách giòn giã, giơ tay vỗ vào cái đầu đang đội mũ của hắn ta, chiếc mũ của Mạch Thượng bị vỗ lệch, che mất nửa khuôn mặt. Ngươi, ngươi, to gan, Mạch Thượng bị chiếm tiện nghi, tức đến nói lắp. Sư huynh, hắn nói ta to gan. Tô Mặc lại quay đầu nhìn Trần Thiếu Khanh. Á, không, ta nói ta, nói chính ta, Mạch Thượng vội vàng xua tay. Nếu Trần Thiếu Khanh lại điểm hắn ta một cái nữa, hắn ta cảm thấy mình có thể về Tây, nhưng không thể đến nữa. Đúng vậy, ngươi còn thật có tự mình hiểu lấy, to gan lớn mật, lại dám động tay động chân vào thuốc của Ly Quốc, Mạch Thượng. Ngươi nói xem ngươi có đáng C, H, E, T không? Tô Mặc quát, ta đáng chết, Mạch Thượng bất lực gật đầu. Vậy ngươi nói xem phải đền bù thế nào? Tô Mặc lại hỏi, ta sẽ hủy hết thuốc. Hủy hết, Mạch Thượng lập tức ngẩng đầu nói với đám thị vệ đã ngây ngốc ở bên dưới. Đi, đốt hết thuốc trên xe, không chừa lại một chút nào. Vương gia, nhiều như vậy, thị vệ do dự, đó là thuốc trị giá hàng chục vạn lượng bạc, có thể nói đốt là đốt sao? Đốt, đốt nhanh lên, Mạch Thượng nhìn thị vệ không nhúc nhích, hắn ta sốt ruột, rất sợ đê, a, o của Tô Mặc động đậy, càng sợ ngón tay của Trần Thiếu Khanh lại chọc hắn ta một cái. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh, thị vệ nhận lệnh đi, Mặc Mặc, muội qua xem thử, ở đây có ta. Trần Thiếu Khanh đưa mắt ra hiệu cho Tô Mặc, Tô Mặc đưa đê, a, o găm cho hắn, sau đó đi theo thị vệ ra ngoài. Tha mạng, thuốc đã đốt rồi, có thể đưa thuốc giải thật cho ta không? Mạch Thượng lại cầu xin, Trần Thiếu Khanh nhìn hắn ta đầy ẩn ý, cũng không phải không thể, trừ khi gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Mạch Thượng vội vàng hỏi, trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây. Trần Thiếu Khanh lạnh mặt quát, là ngươi bất nhân trước, đừng trách chúng ta vô nghĩa. Còn đê, a, o găm đờ, ớ, em mờ thẳng vào gáy Mạch Thượng, em mờ, á, u phun ra. Mạch Thượng ngã xuống đất, Trần Thiếu Khanh lấy từ trong n, g, ử, c ra một lọ thuốc bột, động tác tao nhã rắc lên người và chân hắn ta. Á, Mạch Thượng đau đớn kêu to, hắn ta trơ mắt nhìn từng chút thịt trên người và chân mình tan ra, như sáp dầu nhỏ từng giọt xuống đất, lộ ra xương trắng. Cứu ta, muốn gì ta cũng cho, cái gì cũng được. Mạch Thượng dùng hết chút sức lực cuối cùng để cầu xin Trần Thiếu Khanh. Vân Mộng Hạ Vũ, ồ, thật sao? Trần Thiếu Khanh cúi đầu nhìn hắn ta, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Được, nói đi, các ngươi có thể cho chúng ta những gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.